Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104, cái này thế giới không có bọn họ. Sau khi ăn cơm xong, mấy người liền tản mạn, nhìn qua sóng vai rời đi Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình. Trần Thừa Bình nhỏ giọng đối Tiêu Niệm Vân bát quái nói. Hai người bọn họ có phải hay không bàn lại yêu đương nha? Ta cảm thấy có điểm giống. Tiêu Niệm Vân sững sờ một cái. Ngươi không biết sao? Hai người bọn họ là bạn học cũ. Bạn học cũ liền không thể nói yêu thương sao? Trần Thừa Bình hỏi lại. Ngoặc kép, Tiêu Niệm Vân lấy xuống đầu. Nhiên ca đối với chúng ta cũng coi như có ơn tri ngộ. Chúng ta vẫn là đừng đi bát quái loại sự tình này. Nhanh chóng hào hào chuẩn bị điện ảnh đi. Ngoặc kép, ngươi cái này điện ảnh chuẩn bị lúc nào thời gian chiếu phim? Đường Vãn Tình thuận miệng hỏi. Cái này còn không xác định. Dù sao cầm đến công chiếu cho phép chứng nhận liền an bài chiếu phim. Hà Nhiên nói. Không khó lắm đi. Khẳng định không khó nha. Đường Vãn Tình cười nói. Tốt xấu ngươi bây giờ cũng coi như cái lưu lượng không nhỏ người. Phát hành phương cùng viện tuyến vẫn là nguyện ý cùng ngươi hợp tác. Vạn nhất đến lúc hai, chúng ta điện ảnh đụng đương như thế nào? Hà Nhiên cười nói, ta đây cũng chỉ có thể không khách khí. Đè ép ngươi đánh, vậy hãy để cho ngươi liền đè ép ta đi. Hà Nhiên thở khẽ giọng nói, như vậy ta cũng dùng ít sức một chút. Ngươi, Đường Vãn Tình quăng lên một cước liền muốn cho hắn một chút giáo huấn. Hà Nhiên vội vàng lách mình chạy đi, cũng không quay đầu lại mà chuồn. Nhìn qua chạy trối chết Hà Nhiên, Đường Vãn Tình thở sâu, gương mặt có chút tơ nóng. Ngay từ đầu cảm thấy hắn còn rất nghiêm chỉnh, không nghĩ tới chung đụng được thời gian càng ngày càng lâu. Đã cảm thấy người này nói chuyện cũng càng ngày càng quá phận. Hà Nhiên trở lại khách sạn sau. Mở ra điện thoại liền thấy được mẹ phát tới một cái mã số. Đây là thôn chủ nhiệm. Tuy rằng Hà Nhiên biết, thôn chủ nhiệm 100 cái hoan nghênh hắn quay về trong thôn quay phim. Nhưng mà khẳng định lại muốn cùng hắn trước chào hỏi. Hắn cũng tốt làm chút công tác chuẩn bị. Hai ngày sau, Tống Chí kịch tổ sát thanh. Hắn cùng Hà Nhiên liền đem thời gian đặt ở diễn viên thượng. Tốt xấu cũng ở Hoành Điếm cũng lăn lộn qua không ít thời gian. Tống Chí nhận thức diễn viên vẫn là thật nhiều. Hắn trước tìm một số cảm thấy phù hợp diễn viên. Cùng Hà Nhiên gặp mặt. Còn lại diễn viên lỗ hổng. Liền lại đi xem xét. Dù sao tại Hoành Điếm cái chỗ này. Có thực lực lại không cơ hội diễn viên khắp nơi đều có. Tìm bọn hắn chụp lớn điện ảnh. Đoán chừng không cho phiến thù bọn họ đều nguyện ý tới. Sau đó chỉ dùng một ngày thời gian, mười mấy cái diễn viên liền đều xác định xuống tới. Cá biệt xuất ra chàng một phút diễn viên, trực tiếp theo trong thôn tìm diễn cảm giác không tệ là được. Thật sự không cần thiết tốn công tốn sức theo Hoành Điếm kéo qua đi. Bất quá trong đó còn có một cái nhân vật đã dự định. Mẹ mãnh liệt yêu cầu bản sắc biểu diễn trong phim Hà Nhiên mẹ. Hà Nhiên cũng liền đồng ý. Bởi vì cái này nhân vật phần diễn tương đối ít. Độ khó cũng rất thấp. Không cần cái gì sức giãn. Một cái hiền lành mẹ là được. Lão cha cũng mãnh liệt yêu cầu. Nhưng mà bị Hà Nhiên cự tuyệt. Bởi vì lão cha nhân vật này rất trọng yếu. Nếu như nói bộ phim này hai cái trọng yếu nhất nhân vật. Liền là lão cha cùng nhi tử. Nhân vật này không phải bản sắc biểu diễn vấn đề. Không phải cái diễn cốt thật diễn không đi ra. Đến mức quay chụp đoàn đội cùng thiết bị. Những cái này Tống Chí có bản thân tiểu đoàn đội. Bản thân bộ phim này tại đạo cụ phương diện cũng không sao cao yêu cầu. Đại trung hóa thiết bị hoàn toàn đủ. Nguyên thế giới bộ phim này bởi vì thành phẩm vấn đề. Dùng đến vẫn là cầm trong tay chụp ảnh. Hà Nhiên đảo không đến mức như vậy keo kiệt. Bọn họ đầu tư 170 vạn hoàn thành phim nhựa. Hà Nhiên chuẩn bị cầm 3 triệu. cái này 3 triệu, lấy ra 10% với tư cách là diễn viên phiến thù liền đầy đủ. Liền là dễ dàng như vậy. Cái khác đều biết dùng tại phim nhựa quay chụp chế tác công tác thượng. Hết thảy công tác chuẩn bị thỏa đáng sau, Hà Nhiên liền thuê chiếc xe tải cùng xe buýt, đem thiết bị cùng các diễn viên đưa đến quê quán quay chụp khu. Hắn cũng không có ngồi phi cơ, liền theo kịch tổ phát triển an toàn mong đợi. Trên đường thời điểm, từ trước đến nay Tống Chí trò chuyện điện ảnh vấn đề. Ví dụ như bộ phim này quay chụp thủ pháp, liền chọn dùng Nolan cùng Kenton nhiều tuyến tính tự sự thủ pháp. Đảo ngược kể sen kẽ cùng một chỗ, đi qua cùng hiện tại tương lai hỗn hợp, nhiều người thị giác giao nhau trùng điệp dẫn tới phản ứng dây chuyền. Cuối cùng đem nội dung cốt truyện nối tiếp cùng một chỗ. Loại này kịch tác kết cấu có chút lượn quanh, nhưng cũng có thể nhường phổ thông người xem hiểu. Hơn nữa sẽ cho người xem một loại kinh diễm cảm giác, khiến người ta cảm thấy cái này đạo diễn rất nghiêu phê. Nghe xong Hà Nhiên ý nghĩ, Tống Chí có chút kinh ngạc. Huynh đệ, ta cảm thấy ngươi có thể làm đạo diễn. Cái này quay chụp phương pháp ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hà Nhiên, ngoặc kép, được rồi. Cái này thế giới cũng không có Nolan Kenton. Ta cũng cần học tập còn có rất nhiều. Hà Nhiên khiêm tốn mà cười nói. Đúng lúc này, hắn điện thoại tới đầu WeChat, chính là Trung Linh Vi phát ra. Ta nghe nói Lâm Chỉ Giao muốn thăm Uẩn Tinh nha. Ha ha, ngươi yên tâm, về sau ta biết bảo vệ ngươi vợ con sư muội. Hà Nhiên còn không có thu đến Lâm Chỉ Giao xác định tin tức, lúc này cũng liền đơn giản quay về một câu. Ta đây trước hết thay thế nàng cảm ơn ngươi. Trung Linh Vi, hắc hắc. Không cần khách khí, ta cũng thật thích nàng. Chỉ chốc lát sau, Hà Nhiên liền thu đến Lâm Chỉ Giao WeChat. Trừ Uẩn Tinh, còn có hai nhà công ty nhỏ tìm ta. Thế nhưng Uẩn Tinh đồng ý ta chỉ thăm 2 năm yêu cầu. Ta cần chọn cái nào nha? Hà Nhiên, công ty lớn hoặc công ty nhỏ khác biệt. 2 ngày trước chính ngươi đã phân tích vô cùng rõ ràng. Ngươi cảm thấy ngươi nghĩ muốn loại nào đâu này? Lâm Chỉ Giao, ta minh bạch, ta lại suy nghĩ thật kỹ một cái. Hà Nhiên quê quán tại Huy tỉnh vùng phía Nam. Tuy rằng không phải tại vùng núi hẻo lánh trong ổ, nhưng mà bên cạnh cũng có không ít tiểu sơn. Lúc chạng vạng tối, xe buýt tới trên thị trấn. Hà Nhiên đem 10 mấy cái diễn viên cùng cái khác đoàn đội thành viên an bài vào đặt tốt trong nhà khách, mới kêu chiếc xe xích lô về đến nhà. Lão cha cái gì có kỳ cương thấy được Hà Nhiên, mặt liền rũ cụp lấy, có chút không vui, bởi vì Hà Nhiên đồng ý nhường lão bà hắn diễn kịch, cũng không nhường hắn diễn. Cái này không phải rất công bình, ba người đùa giỡn tính tình đâu này. Tân Tuệ Lan cười toàn bộ hạ Hà Nhiên y phục, hắn đều bao lớn người, còn cùng đứa bé giống nhau. Hắn đây là người già nhưng tâm không già. Hà Nhiên cười nói, ta đi cùng hắn tâm sự. Đi đi, cơm tối cũng nhanh tốt. Sáng ngày thứ 2, diễn viên cùng kịch tổ nhân viên công tác đều đến trong thôn, chính thức bắt đầu quay chụp công tác. Hà Nhiên vai diễn tự nhiên là nhi tử Tiếu Trung Diệu. Tiêu Niệm Vân là hắn bạn gái vàng thích. Trần Thừa Bình chính là bị Tiếu Trung Diệu thất thủ đánh chết Bạch Hồ. Phim nhựa mở đầu thứ nhất màn, liền là Hà Nhiên cưỡi lấy xe chạy bằng điện. Chạy vội tại hồi hương trên đường nhỏ, về đến nhà thấy được lão cha tại sửa chuồng heo. Thế nhưng Hà Nhiên không có phản ứng lão cha, mang theo hoa quả cùng quà vặt trực tiếp đi vào nhà chính bên trong. Mẹ, ta trở về. Đây là hắn đi đến cái này thế giới, lần đầu tiên mở miệng hô Tân Tuệ Lan, mẹ. Trước đây tuy rằng thông qua rất nhiều lần điện thoại, nhưng mà đều là lấy, cho ăn, mở đầu. Từ trước đến nay cũng không có kêu lên mẹ, người sau cũng không có để ý qua vấn đề này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?